ngươi có biết mẫu hậu của ngươi chết như thế nào không? Chính vì muốn ngươi được sống mà tự sát. Thâm cung không phải là lồng giam, cũng không phải là vũng bùn, mà là chính ngươi tự phóng đại những thứ tà ác hắc ám đó lên. Nói xong, thấy Bùi Lâm mờ mịt thất thần, Bùi Cẩn lạnh lùng cười một tiếng, ngươi cảm thấy thâm cung đáng sợ, vậy thì nơi này không có bất kỳ lục đục đấu tranh nào, ngươi có thể tự mình vui vẻ. Bùi Lâm, ngươi ở nơi này tiếp tục ngây ngô đi. Nói xong câu cuối cùng, Bùi Cẩn xoay người rời đi, không nguyện nhìn nam tử tuấn tú đang hồn bay phách lạc kia nhiều hơn nữa. Mà Bùi Lâm nghe được tiếng khóa cửa thì hoàn hồn lại, sau đó bổ nhào đến cửa, hô lớn, thả ta ra. Thả ta ra. Không cần phải nhốt ta ở đây. Hắn hét khản cổ, đấm rách da tay, cũng không nhận được bất kỳ tiếng trả lời nào. Cảm giác trong phòng giống như chết lặng, Bùi Lâm có chút rợn tóc gáy, hắn núp ở góc phòng, cả người dán sát vào vách tường, ánh mắt kinh hoảng mà trống rỗng, không cần phải nhốt ta ở đây, ngươi có thể giết ta nhưng không cần nhốt ta ở đây. Cả căn phòng, nhưng từ đầu đến cuối đều im lặng, không một tiếng động. Bùi Lâm cảm thấy trong lòng đang đổ vỡ, ầm ầm nát bấy. Rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói là cửa sổ, nhưng kỳ thật chỉ là một bức tường đá xám xịt lạnh lùng. Chương 58. Bùi Cẩn ra khỏi mật thất, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa rồi ngoài mặt tuy trấn định, nhưng trong nội tâm hắn lại chấn động rất lớn. Tiếng gào thét của Bùi Lâm vẫn vang vọng bên tai, rốt cuộc là vì sao mà hắn lại biến thành như vậy? Là quá thông minh, sau đó là già néo đứt dây sao? Nếu không phải là mình nỗ lực khắc chế thì thiếu chút nữa cũng bị hắn đầu độc rồi. Không thể không nói, Bùi Lâm đã tự phong bế tâm của mình đến cực hạn. Bi hỷ đều lạnh nhạt, không đếm xỉa, hắn tự tạo cho mình một chuẩn tắc hành vi xử sự, tất cả lời nói và việc làm đều dựa trên đó mà thực hiện. Đúng như lời hắn nói, không biết ai tàn nhẫn hơn ai. Nhan thế tỉnh chết, so với sống thì tốt hơn. Chỉ tiếc, rốt cuộc hắn vẫn thua chính mình. Bùi Cẩn nhìn bầu trời cao xanh bên ngoài, hít sâu một hơi. Lời nói cuối cùng của hắn nhìn như hợp lý nhưng chính hắn rõ ràng nhất, tất cả chỉ là lời ngụy biện, tất cả đều vì muốn đánh nát lớp phòng ngự của Bùi Lâm, để hắn tự đánh bại chính mình. Bùi Cẩn nghĩ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, rất nhanh sẽ nhận được tin cái chết của Bùi Lâm. Vươn tay, xương ngón tay hữu lực cũng đã dính máu tanh rồi. Tâm niệm thành Phật, tâm niệm thành ma. Có là chính là như thế. Không lâu sau khi Bùi Cẩn rời khỏi phủ, một chiếc xe ngựa xa hoa từ hướng ngược lại đi tới trước cổng phủ Hiền Vương. Vương Phi, có vài vị phu nhân của phủ quốc công đến. Nha hoàn bẩm báo. Nhan Thế Ninh đang ăn hồ đào, nghe vậy thì cả kinh, bọn họ đến đây làm gì? Trong lòng vẫn còn suy nghĩ nhưng nàng vẫn đi ra đón người. Đi tới cửa lại cúi đầu nhìn bụng của mình, thấy xiêm y rộng rãi, không quá lộ bụng mới yên tâm đi tiếp. Từ sau đêm trung thu, hai phủ đều ngầm hiểu duy trì khoảng cách với nhau, lần này ba vị thẩm thẩm tới đây hẳn là có chuyện. Ngồi xuống, dâng trà, bắt đầu tán gẫu. Nghe nói thân thể cháu không khỏe, vẫn muốn đến thăm nhưng lại nghe nói cháu phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không tiện ra mặt nên lại thôi. Hai ngày trước, lại nghe nói cháu đã khỏi bệnh, chúng ta liền đến thăm nhưng trời lại không chiều lòng người, cho nên mới phải để đến hôm nay. Nói chuyện chính là nhị thẩm, một nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng. Mặc dù ở trong vương phủ thời gian dài, nhưng Nhan Thế Ninh chưa từng quên dáng vẻ dối trá của mấy vị thẩm thẩm này, thấy bọn họ đến phủ, nàng sớm đã khôi phục lại bộ dáng ôn thuận nhu hòa thường ngày, mím môi cười một tiếng, đã khiến thẩm phải lo lắng rồi. Khách sáo một hồi, tam thẩm quay đầu nói với nhị thẩm, tỷ tỷ, muội nhớ tỷ mang một chuỗi vòng đến tặng Thế Ninh mà, sao tỷ còn chưa mang ra? À, đúng vậy, chút nữa thì quên mất. Nhị thẩm vừa nói vừa lấy một chuỗi hồng ngọc từ trong tay áo ra, đây là vòng dạo trước nhà mẹ ta gửi tới, ta nhìn màu sắc này liền cảm thấy rất hợp với cháu, mau, đến thử xem có vừa không. Nhan Thế Ninh từ chối không được, đành phải để cho người ta kéo tay đến đeo lên, công nhận là đẹp, hơn nữa còn tản ra mùi thơm. Tam thẩm không ngừng khen ngợi, vòng ngọc này thật là xinh đẹp, tỷ tỷ cũng quá hẹp hòi rồi, lúc trước muội muốn xem một chút thôi tỷ cũng không cho. Mà sao lại còn có cả hương thơm thế này? Tam thẩm để sát vào mũi, ngửi một cái, bỗng nhiên ca lên một tiếng, đây chính là xạ hương đúng không? Nhan Thế Ninh vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng tháo vòng tay xuống. Xạ hương, sẽ làm người ta sảy thai. Một màn này hoàn toàn lọt vào mắt của mấy vị phu nhân kia, nhị thẩm giả vờ buồn bực, đây là xạ hương. Ta cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy mùi này rất dễ ngửi. Ấy chết, Thế Ninh, thẩm vô tâm quá, này. Nhan Thế Ninh kinh hãi không thôi nhưng trên mặt vẫn duy trì ung dung, không sao, thẩm không biết chuyện. Nói xong, nàng liền cẩn thận quan sát thần sắc của bọn họ, suy nghĩ một hồi cũng không rõ là bọn họ không biết thật hay là giả vờ không biết. Đề tài nói chuyện chuyển sang Sim Y, Nhan Thế Ninh liền phát hiện hai người này rất có vấn đề. Tam thẩm thì làm bộ muốn sờ chất vải mà vô tình chạm vào eo của nàng, nàng tránh cũng không được mà không tránh cũng không xong. Mặc dù không lộ rõ bụng, nhưng cũng không thể so với lúc chưa có thai. Lúc nàng cẩn thận né tránh, nhị thẩm lại mở miệng hỏi, Thế Ninh, ta thấy cháu toàn ăn thức ăn mềm nhừ, đừng nói là cháu mang thai nha. Nếu có thì nhất định phải nói với ta đấy. Dĩ nhiên rồi. Đến lúc này, Nhan Thế Ninh có thể chắc chắn hai người này tới là để thăm dò xem nàng có thai hay không. Bọn họ muốn làm gì? Tiễn hai vị thẩm thẩm đi xong, Nhan Thế Ninh ngồi xuống ghế, nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Lúc Bùi Cẩn về phủ, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhan Thế Ninh thì ngạc nhiên nói, Ái Phi có tâm sự sao, hay là đang nhớ phu quân hả? Nhan Thế Ninh thấy hắn không đứng đắn thì liếc trắng mắt, trả lời, vừa rồi có hai vị thẩm thẩm của phủ quốc công đến chơi. Bọn họ tới làm gì? Bùi Cẩn ngồi xuống bên cạnh nàng, ông nàng ngồi lên đùi của mình, Nhan Thế Ninh thấy trong phòng có người thì muốn chạy nhưng lại bị Bùi Cẩn ôm chặt hơn. Mà mấy hạ nhân kia đã sớm hạ tầm mắt dán chặt xuống đất. Nhan Thế Ninh giận dữ, dù gì tên của chàng cũng có một chữ hiền, như thế nào càng ngày càng không biết thu liễm gì hết vậy hả? Bùi Cẩn cọ cọ lên cổ của nàng, sau đó chôn trán vào đó, lặng lẽ nói, Thế Ninh, Bùi Lâm chết rồi. Bùi Lâm đã chết, sau khi hắn rời đi không lâu, Bùi Lâm đập vỡ ấm trà trong phòng, sau đó cắt cổ tay tự tử. Thời điểm phát hiện ra, máu chảy đầy đất, Bùi Lâm vẫn còn một hơi thở. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói, là máu đỏ, rất sạch sẽ. Rốt cuộc cũng giải thoát. Không ai hiểu câu này có nghĩa gì, nhưng nghe tiểu nhị của Tô Y Phường bẩm báo lại, Bùi Cẩn lại đại khái hiểu được. Sau đó, hắn miễn cưỡng cười vui trước mặt người khác, đến khi nhìn thấy Nhan Thế Ninh thì rốt cuộc không che giấu nổi nữa. Hắn chưa giết Bùi Lâm. Nhưng Bùi Lâm lại bởi vì hắn mới chết, lòng của hắn nặng trịch, tựa như muốn đè ép hắn nghẹn thở. Bùi Cẩn không nói rõ, nhưng Nhan Thế Ninh cũng đoán được đại khái mọi chuyện, nàng xoay người, vòng tay quanh cổ của hắn, ôm hắn thật chặt. Rất lâu sau, Bùi Cẩn cũng bình tĩnh lại, hắn hôn một cái lên trán Nhan Thế Ninh, lại một đường hôn xuống môi, triền miên mấy phen mới buông ra, có điều lúc chia lìa, trong mắt cả hai đều có dục niệm. Bùi Cẩn nhếch khóe môi lên, nói, Ái Phi, làm ban ngày thì như thế nào? Chàng chết đi. Nhan Thế Ninh bực bội. Bùi Cẩn nhíu mày, bây giờ ngay cả câu cửa miệng của tiểu giáp nàng cũng học được rồi, xem ra ta phải đổi hai người bảo vệ cho nàng thôi, cái tốt không học lại đi học cái xấu, không biết khi nào thì nàng học được bản lãnh thổi phồng của tiểu ất nữa. Đừng, hai người bọn họ rất thú vị. Xem bọn họ đấu võ mồm thiếp cũng đỡ nhàm chán. Đúng rồi, vừa rồi nàng nói người của phủ quốc công đến có chuyện gì? Nhớ tới việc này, Bùi Cẩn vội hỏi lại. Nhan Thế Ninh rũ hai tròng mắt xuống, suy tư một lát mới nói, thiếp nghĩ, bọn họ là đến xem thiếp có mang thai hay không, sau đó, thiếp cảm thấy mình đã lộ sơ hở rồi. Sau đó, Nhan Thế Ninh kể lại mọi chuyện đã xảy ra khi nãy. Bùi Cẩn nghe xong, nhớ mày, quốc công muốn làm gì chứ? Hôm nay, hoàng hậu đã chết, lẽ ra hắn phải nghĩ là ta đã báo thù cho mẫu phi xong rồi mới phải, hiện tại còn chen chân vào làm gì? Vậy hắn biết chuyện thiếp mang thai thì có sao không? Nhan Thế Ninh lo lắng nói. Bùi Cẩn mím môi, trầm giọng nói, chỉ sợ, cuộc sống yên ổn của chúng ta phải chấm dứt rồi. Là sao? Yên lặng theo dõi biến hóa đi. Đúng như Bùi Cẩn dự đoán, rất nhanh, phong ba đã kéo tới. Đêm qua, nhiệt độ chợt xuống thấp, văn võ bá quan vào triều đều mặc thêm nhiều xiêm y, lúc này Diên Đế vẫn chưa lên triều, mọi người yên lặng phân thành hai hàng đứng đợi. Có điều, bên ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong lại bắt đầu khởi động sóng ngầm. Người của phe thất vương nhìn Uy Quốc Công đứng sừng sững ở bên kia thì nhỏ giọng nói với người đứng cạnh, sao ông già kia lại tới, nửa năm nay có bao giờ thấy ông ta vào triều đâu? Ai biết được? Trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, Diên Đế một thân long bào xuất hiện trong chính điện, đi thẳng về hướng Long ỷ. Bệ hạ giá lâm. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Diên Đế hơi nhíu mi nhìn văn võ bá quan đang quỳ đầy đất. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, từng cảm thấy rất phấn chấn mỗi lần nghe tiếng hô vạn tuế nhưng giờ đây, nghe vào tai lại cảm thấy rất ầm ĩ. Dư âm lượn lờ, bất quá cũng chỉ là chuyện cũ trước kia mà thôi. Người dưới đài chờ mãi không thấy Diên Đế nói, bình thân thì có chút quỳ không nổi nữa, sàn gạch vốn đã lạnh, hơn nữa hôm nay trời lại trở lạnh, quỳ lâu một chút nữa thì đúng là tìm chết. Vương Phúc Niên nhìn lướt qua Diên Đế, thấy bệ hạ thất thần liền lên tiếng nhắc nhở, bệ hạ. Diên Đế bừng tỉnh, sau đó vung tay nói, tất cả đứng lên đi. Mọi người lại đồng thanh hô, tạ chủ long ân, sau đó rào rào đứng hết dậy. Bắt đầu lâm triều. Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện biên cương náo loạn, quốc khố trống rỗng, dần dần liền chuyển sang đề tài mọi người đang hết sức quan tâm. Lại bộ thượng thư, người đứng đầu phe thất vương lên tiếng đầu tiên, bệ hạ, thần có một chuyện thỉnh tấu. Diên Đế nhìn hắn một cái, liền biết ngay hắn muốn nói chuyện gì, trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng chỉ có thể nhịn lại, nói đi. Lại bộ thượng thư nói, thần xin bệ hạ sớm ngày lập thất vương làm thái tử. Mọi người nghe vậy đều có chút giật mình. Lời này không biết đã nói bao nhiêu lần, mỗi lần đều rất hàm súc, uyển chuyển nhưng chưa bao giờ gọn gàng dứt khoát như bây giờ. Thất vương phẩm hạnh tốt đẹp, tài đức vẹn toàn, rất thích hợp với ngôi vị thái tử. Lại bộ thượng thư lại lên tiếng. Phe thất vương nghe vậy thì rối rít tán thành. Diên Đế nghe, hai đầu lông mày càng nhíu chặt vào nhau. Quét mắt một vòng, đem một đám khuôn mặt ghi nhớ trong lòng, không ngờ người ủng hộ lão thất lại đông như vậy, trước kia im lặng không nói, hôm nay thế nhưng lại đứng ra tất cả. Mà lão thất, chỉ sợ là biết rõ hôm nay sẽ có một màn này cho nên mới cáo bệnh từ trước. Nghĩ đến con trai lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, Diên Đế thở dài. Cho dù hoàng thượng ông có không vui hay không tình nguyện thì chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể đem vị trí thái tử truyền lại cho nó, dù sao người chết không thể sống lại, dù sao cũng phải vì đại nghiệp quốc gia. Chỉ là, loại cảm giác bị buộc phải quyết định này cực kỳ khó chịu. Diên Đế cố nén không vui, lại đưa mắt nhìn mấy đại thần đang im lặng, lúc nhìn thấy Uy Quốc Công thì lập tức mở miệng nói, này Quốc Công thấy như thế nào? Câu hỏi này, vừa là để dò xét ý tứ của Uy Quốc Công, vừa là để kéo dài thời gian, cho dù cuối cùng ông có thỏa hiệp, nhưng cũng không muốn phải thỏa hiệp nhanh như vậy. Mà Uy Quốc Công hiển nhiên đã chờ từ trước, vừa nghe Diên Đế đặt câu hỏi thì lập tức tiến lên nửa bước, cung kính nói, lão thần không nghĩ giống vậy. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Thất vương lên ngôi thái tử là chiều hướng phát triển hợp lý, sao Uy Quốc Công lại phản đối? Đang lúc mọi người còn đang kinh nghi, Uy Quốc Công lại thản nhiên nói, thần cho rằng, cửu vương Bùi Cẩn thích hợp hơn. Chương 59. Cửu điện hạ tài năng xuất chúng, lại không kiêu ngạo, không nóng nảy, năm ấy lũ lụt ở Tuyên Thành là do ngài ấy vất vả ngày đêm nghĩ cách trị thủy, cuối cùng giải trừ được lũ lụt, ánh bình minh hé sáng, dân chúng từ đó mà có thể thái bình. Nhưng cửu điện hạ lại không ham cầu chiến công mà lại đẩy công lao cho người khác, chiến loạn ở Nam Cương, cũng là nhờ cửu điện hạ bày mưu tính kế mới tiêu diệt được hoàn toàn quân phản loạn, đến cuối cùng lại công thành lui thân, không cầu xin nửa điểm danh. Lợi. Sự tích như thế, chỗ nào cũng có, lúc này lão thần cũng không nhiều lời nữa, chắc chư vị có mặt ở đây đều hiểu được. Nói đến đây, Uy Quốc Công quét mắt một vòng, mà trong mắt mọi người, hoặc là tán thành,

mạnh mẽ vung tay lên, bàn xích đu liền mãnh liệt bay lên cao. Tiểu Ất vốn đã đu đủ cao rồi, giờ lại bị đẩy mạnh như vậy thì vèo một cái, cả người lập tức bay qua tường, bay qua ngọn cây, bay qua. Đang bay giữa không trung lại phát hiện phía dưới đầy người, Tiểu Ất vội vàng hét to, a, tránh ra, mau tránh ra. Chỉ là, Tiểu Ất từ trên trời giáng xuống quá đột ngột, mấy người ở dưới nghe được nhưng cũng không kịp phản ứng, vì vậy chỉ nghe tầm ầm một tiếng, Tiểu Ất đụng ngã một người xuống mặt đất. Giữa lúc toàn thân đau đớn, Trịnh Lương đột nhiên nhớ tới một đoạn hội thoại. Vì sao ngươi chết? Bị nện chết. Sau một hồi gà bay chó sủa, Diên Đế nghiêm mặt nhìn những người đang quỳ. Thật vất vả mới ra khỏi cung một lần, ai ngờ lại gặp đúng chuyện như này, rõ là. Thật sự là hù chết người. Còn tưởng là gặp thích khách. Các ngươi đang làm gì đây? Diên Đế quát lên. Bùi Cẩn cúi đầu, nén cười trả lời, bẩm phụ hoàng, nhi thần thấy khí trời càng ngày càng lạnh, nên mới gọi người trong phủ ra vận động. Đã quấy nhiễu phụ hoàng, nhi thần tội đáng chết vạn lần. Diên Đế nhìn dây thừng và tú cầu vương vãi đầy trên đất liền biết là Bùi Cẩn không nói dối, nhưng lửa giận này lại khó tiêu, đến khi nhìn thoáng thấy Nhan Thế Ninh đang quỳ, giọng Diên Đế mới mềm mỏng xuống, tất cả đứng lên đi. Sau đó quay đầu nói với mấy thái y ở sau lưng, các ngươi, mau bắt mạch cho cửu vương phi đi. Lời này vừa thốt ra, Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh cùng rùng mình. Hai người vốn đã rất ngạc nhiên khi Diên Đế đột nhiên xuất hiện trong phủ rồi, đã vậy vừa mới tới đã sai người lên bắt mạch, thật sự là quá dọa người. Bất quá rất nhanh sau đó, cả hai cùng nghĩ tới một người. Quy Quốc Công. Diên Đế dẫn theo tất cả sáu thái y, cũng không biết là không yên tâm cái gì mà sáu thái y này lại lần lượt thay nhau bắt mạch, nguyên một đám người vẻ mặt nghiêm túc, người nào không biết còn tưởng rằng Nhan Thế Ninh mắc bệnh nan y cũng nên. Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh nhíu mày thì cho nàng một ánh mắt, yên tâm, mọi chuyện đã có ta. Nhan Thế Ninh nhận được ánh mắt của hắn thì thoáng bình tĩnh lại, sau đó cũng trả lại một ánh mắt, phụ thân của chàng thật phiền phức. Diên Đế đúng là đã phức tạp hóa mọi chuyện, bất quá ông cũng không quan tâm. Nhan Thế Ninh mang bầu là thật hay giả, nhất định ông phải có được đáp án rõ ràng. Trịnh Lương vừa mới đến khám nhưng lại đưa ra kết luận không mang thai. Ngược lại, Quy Quốc lại nói rất chắc chắn, như vậy, trong chuyện này nhất định là đã có người động chân động tay vào. Nhớ tới đứa con luôn khó hiểu này của mình, nếu như ông chỉ cho người đến chẩn bệnh, nói không chừng sẽ lại gặp phải chuyện mờ ám, chi bằng dứt khoát tập kích một lần, để nó khó lòng chuẩn bị trước. Huống chi, chuyện triều đình cũng khiến ông có cái nhìn khác về đứa con trai thứ 9 của mình, xem ra, ông phải xem xét kỹ càng hơn mới được. Bắt mạch cũng phải mất một khoảng thời gian, Diên Đế kiên nhẫn ngồi chờ, ánh mắt quét một lượt hết người trong vương phủ, từ cao đến thấp. Ngửi thấy hương thơm trong không khí liền tìm đến, lúc nhìn thấy một bếp nướng thịt thì Diên Đế lại cảm thấy có chút đói bụng. Mấy ngày nay tâm phiền ý loạn, thật là chẳng có khẩu vị gì hết. Bùi Cẩn quan sát rất kỹ, vừa thấy ánh mắt kia của Diên Đế, hắn lập tức đi tới bếp nướng, chọn ra hai xiên thịt nướng để vào đĩa, nói: Phụ hoàng, hương vị của món thịt nướng này rất ngon. Vương Phúc Niên có lòng ủng hộ Bùi Cẩn, thấy Diên Đế không có vẻ gì là không vui liền tiến lên một bước nhận lấy khay, sau đó lấy trâm bạc ra thử, thấy không có độc mới dám trình lên. Quả nhiên, sau một lát trầm tĩnh, Diên Đế liền chọn ra một miếng, cho vào miệng. Rất lâu sau đó, xung quanh đều yên tĩnh không một tiếng động. Diên Đế chỉ chăm chú nhai miếng thịt trong miệng, không nói có ngon hay không nhưng lông mày lại khẽ cử động. Bùi Cẩn cùng Vương Phúc Niên trao đổi ánh mắt, không hiểu Diên Đế đang suy nghĩ gì trong đầu. Lúc này, toàn bộ thái y đã bắt mạch xong, nét mặt vui mừng đi tới, nói chúc mừng liên tục. Vốn là chuyện đại hỷ, nhưng vẻ mặt Diên Đế vẫn âm trầm khó dò. Rất lâu sau, cổ họng của Diên Đế khẽ nhúc nhích, hình như là nuốt miếng thịt trong miệng xuống. Diên Đế nhìn Bùi Cẩn thật sâu, nói: Con đi theo trẫm. Thư phòng của Bùi Cẩn gọn gàng sạch sẽ. Diên Đế nhìn lướt qua bức tranh trên bàn, phát hiện người trong tranh đúng là Nhan Thế Ninh thì khẽ nâng mí mắt lên nhìn Bùi Cẩn. Thấy Bùi Cẩn đúng là có vẻ hổ thẹn vì bị mình bắt gặp nhưng trên vẻ hổ thẹn ấy lại mang theo mấy phần ôn lương, thẳng thắn vô tư. Chỉ một vẻ mặt mà lại mang nhiều ý tứ như vậy quả thật là khiến người khác nhìn không thấu, suy nghĩ này khiến ánh mắt của Diên đế càng thêm thâm trầm. Diên đế chấp tay nhìn thẳng vào Bùi Cẩn, hồi lâu sau mới đặt câu hỏi, vì sao ngươi phải lừa gạt trẫm? Bùi Cẩn vừa nghe, liền quỳ xuống, nhi thần không dám. Vừa vào cửa hắn đã chờ Diên đế nói câu này, cả người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng phản ứng, cái quỳ này quả thật là gọn gàng, dứt khoát. Không dám. Diên đế cười lạnh, làm đã làm rồi, còn nói không dám. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết thê tử của ngươi đã mang thai hơn 3 tháng sao? Bùi Cẩn cúi đầu, không đáp. Nói. Vì sao ngươi lại lừa gạt trẫm? Diên đế nổi giận. Long uy tỏa ra bốn phía, bức người cực kỳ, Bùi Cẩn kính cẩn quỳ gối, trên mặt trấn tĩnh, thậm chí khóe môi còn lộ ra một tia cười thản nhiên. Một lúc sau, hắn mới lẳng lặng nói, vì bảo trụ Long tự. Diên đế chấn động cả người, có ý gì? Bùi Cẩn khẽ cúi đầu, nói, mặc dù nhi thần chỉ muốn yên ổn qua ngày, nhưng lúc còn sống, con người ta khó tránh khỏi bất trắc, cho nên, cẩn thận vẫn hơn. Tuy Bùi Cẩn nói rất hàm súc nhưng ý tứ đằng sau, ai cũng hiểu. Mặc dù hắn chỉ muốn yên ổn làm một nhàn vương, nhưng có người lại xem hắn là cái gai trong mắt. Nếu biết hắn có con nối dõi, nói không chừng sẽ xảy ra biến cố, cho nên, trước mắt tốt nhất vẫn là giấu giếm. Có điều, ai là người xem hắn là cái gai trong mắt đây? Hôm nay, đáp án đã quá rõ ràng. Diên đế nhìn Bùi Cẩn chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua da thịt, tiến thẳng vào trong lòng của hắn. Vậy con nói xem, bất trắc này có thể là gì đây? Nhi thần không biết. Được lắm. Ngươi lại không biết. Bùi Cẩn trả lời qua loa đã chọc giận Diên đế, chuyện đã đến nước này mà còn muốn giấu giếm. Bùi Cẩn biết Diên đế đã nghĩ sai, cười thầm một tiếng, nhẹ nhàng dẫn dắt, phụ hoàng bớt giận, nhi thần thật sự không biết. Có điều ám sát đêm trung thu vẫn chưa tra ra được hung thủ, nhi thần chỉ là có chút sợ hãi mà thôi. Bùi Cẩn sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chuyện Nhan Thế Ninh mang thai sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Mà lý do này cũng đủ quang minh chính đại. Hắn không hề hoài nghi Thất Ca, hắn chỉ sợ thích khách chưa được điều tra rõ ràng kia. Quả nhiên, Diên đế nghe vậy liền híp mắt lại trầm mặc. Chuyện đêm trung thu chính là một cái gai trong lòng Diên đế, tuy đã phái người truy xét kỹ càng nhưng lại không hề có bất kỳ manh mối nào. Hôm nay bị nhắc tới, Diên đế có cảm giác như bị người khác vạch trần vết sẹo trên người. Nếu bởi vậy mà Bùi Cẩn giấu giếm chuyện có thai thì đúng là việc nên làm. Diên đế nhìn Bùi Cẩn, nhất thời không biết nên nói gì. Một hồi lâu sau, thoáng thấy Bùi Cẩn khẽ nhúc nhích đầu gối, Diên đế mới mở miệng nói, đứng lên nói chuyện đi. Tạ ơn Phụ Hoàng. Bùi Cẩn tạ ơn xong liền đứng lên. Mới quỳ có một chút như vậy mà hắn đã cảm thấy lạnh rồi. Một nghi vấn đã được giải đáp, nhưng Diên đế vẫn không an tâm. Nhìn dáng vẻ kính cẩn của Bùi Cẩn, phiền ý trong lòng lại dâng lên. Thoạt nhìn Bùi Cẩn rõ ràng là ở thế yếu, nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường. Lão cửu, con còn chuyện gì giấu trẫm không? Diên đế quyết định tấn công tiếp. Nhi thần không dám. Tuy là chất vấn nhưng thanh âm của Diên đế lại trầm thấp thông thả, bởi vì Diên đế vẫn còn có chút chưa dám chắc chắn. Bùi Cẩn nhận ra điểm này thì liền có cảm giác không ổn. Hắn giấu giếm nhiều chuyện, ai biết được Phụ Hoàng đang ám chỉ chuyện gì. Nghĩ đến nguyên nhân Nhan Thế Ninh bị lộ chuyện mang thai, Bùi Cẩn cắn răng, thầm nghĩ chắc là Uy Quốc lại giở trò từ giữa rồi. Chẳng lẽ là Uy Quốc công điều tra ra được chuyện gì của hắn sao? Trong lòng có chút không dám chắc, Bùi Cẩn chỉ có thể tiếp tục trả lời qua loa. Diên đế nghe hắn trả lời như vậy, trong lòng nhất thời bốc lên lửa giận, quả nhiên là có chuyện giấu giếm. Diên đế rất muốn lên tiếng hỏi tường tận nhưng lời đã ra đến khóe miệng rồi lại cố gắng nuốt xuống. Trong nháy mắt đó, Diên đế nghĩ, cho dù ông có hỏi, Bùi Cẩn cũng sẽ nghĩ ra một lý do đường hoàng để thoái thác. Ví dụ như, hắn chỉ muốn làm một nhàn vương. Không lẽ, hắn thật sự chỉ muốn làm một nhàn vương sao? Diên đế khắc chế lửa giận trong bụng xuống. Nhìn Bùi Cẩn đang yên lặng cúi đầu, nở nụ cười, bởi ông vừa nhớ đến một biện pháp tốt hơn để thử. Lão Cửu, con có biết là hôm nay trên triều, có rất nhiều người tán thành con lên ngôi thái tử không? Diên đế nói xong liền nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Cẩn. Bùi Cẩn nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên. Diên đế tự hồ rất hài lòng với phản ứng lúc này của Bùi Cẩn, trong ánh mắt hiện lên tia hào quang khác thường, một lúc sau mới nói tiếp, lão Cửu, nói cho trẫm biết, con muốn vị trí này sao? Khóe miệng Diên đế mang theo vui vẻ, thanh âm nhu hòa hiếm có, nhưng Bùi Cẩn thừa biết nụ cười kia chính là gươm đao tẩm thuốc độc. Hắn có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn trả lời sai, sẽ là vạn kiếp bất phục. Muốn, tất cả tâm huyết lúc trước sẽ uổng phí. Không muốn, sau này chỉ cần vừa nhúc nhích, lập tức sẽ bị áp chế điên cuồng. Muốn, không muốn, hai bên đều là tử vực. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.